Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 267, C267, không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên cấp dưới này nhìn bề ngoài thì rất lo lắng. Nhưng có lẽ trong lòng chỉ mong ông ta bị Lý Trạch Vũ bản chết. Nghĩ đến đây, cha trai luống cuống, ông ta bỗng nhiên la lớn. Tất cả dừng tay, theo tiếng ra lệnh này. Haru dẫn đầu nhóm quân đội chậm rãi thu súng lại. Đại tướng Lý tỉnh táo một chút. Chúng tôi có lời muốn nói. Cha trai lúc trước phách lối bao nhiêu thì bây giờ nhún nhường bấy nhiêu. Còn có gì để nói nữa? Lý Trạch Vũ hừ một tiếng. Ngay sau nhìn về phía Haru. Giả vờ ngây thơ nói. Gì đó, chắc anh là tướng quân Haru nhỉ? Haru gật đầu. Nói, chính là tôi. Tôi có chuyện muốn thương lượng cùng tướng quân Haru. Không biết tướng quân Haru có hứng thú hay không? Chuyện gì, nếu như tôi tiêu diệt cha trai? Anh là người có khả năng thay thế ông ta nhất. Đúng không? Đúng. Haru kích động thốt lên. Thế nhưng ngay sau đó anh ta cảm nhận được ánh mắt muốn ăn sống người của cha trai. Anh ta lập tức lách đầu. Sửa lời. Thằng nhóc kia, mày đừng hòng khích bác Ly Gián. Sự trung thành của tao đối với tướng quân cha trai có đất trời chứng giám. Xin hãy đọc truyện tại chủ nguyện VN. Nói thì nói như vậy, thế nhưng trong lòng anh ta thầm nghĩ, thằng nhóc này nói nhảm nhiều như vậy làm gì, cứ thẳng tay dế tê chết tên ngu xuẩn cha trai kia là được rồi. Chà, Lý Trạch Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó hẳn nhìn một tên tướng lĩnh khác, tướng quân Ha Gian. Nếu như tôi tiêu diệt cha trai và Haru, chắc anh sẽ lên làm chủ tướng toàn quân nhỉ? Nghe thấy câu này, ánh mắt Ha Gian sáng lên. Mặc dù không nói chuyện, nhưng vẻ mặt kích động đã bán đứng suy nghĩ trong lòng anh ta. Còn cha trai và Haru đều sợ hết hồn. Đặc biệt là cha trai, sắc mặt ông ta tái nhợt, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Khụ khụ, tướng quân cha trai. Không phải ông muốn nói chuyện sao? Bây giờ tôi thật lòng có thành ý nói chuyện với ông. Nhưng ông cứ dương cung bạt kiếm. Đã như vậy thì để bổn soái giết chết ông trước đã. Lý Trạch Vũ thấy mọi thứ cũng đã xong xuôi. Vì vậy hắn bắt đầu đi vào chủ đề. Đừng mà, xin tướng quân Lý bớt giận. Lúc nãy là do tôi không đúng. Tôi nói câu xin lỗi với cậu. Rồi chúng ta ngồi xuống thương lượng. Nước hạ các cậu nói điều kiện gì tôi cũng đồng ý, cha trai sợ hãi. Giữa hai CS ân có một dòng chất lỏng tanh hôi chậm rãi chảy ra. Người này sợ tè cả da quần. Nói được như thế sớm thì tốt biết bao. Lý Trạch Vũ cất khẩu súng. Ngay sau đó tìm một ghế dựa ngồi xuống. Nhân tiện bắt chéo hai chân. Tướng quân, ngài không có sao chứ? Tướng quân, để tôi giúp ngài cầm máu. Tướng quân. Đây là quần của tôi. Ngài thay trước đi. Mấy tên tướng lĩnh khác lập tức tiến lên hỏi han ân cần. Bày tỏ lòng trung thành. Cha trai tức giận quát một tiếng. Bảo tất cả cút hết ra ngoài. Ra lệnh xong. Haru cầm đầu nhóm quân đội chỉ có thể ngượng ngùng đi ra khỏi doanh trại. Cha trai cố nén cơn đau khắp tay chân. Dựa vào ghế ngồi. Tướng quân Lý. Cậu muốn thương lượng thế nào? Tôi chỉ nói ba điều kiện. Lý Trạch Vũ đưa ba ngón tay lên. Bình thản nói. Chỉ cần tướng quân cha trai đồng ý. Quân đội chúng tôi sẽ lập tức thả các ông đi. Ba điều kiện đó là gì? Cha trai cau mày hỏi. Thứ nhất. Nước thần tam các ông phải bồi thường cho. Nước hạ chúng tôi 50 tỷ USD. Cái gì? 50 tỷ USD. Tại sao cậu không đi cướp luôn đi? Không phải bây giờ tôi đang cướp đó sao? Lý Trạch Vũ hỏi ngược lại một câu. Khóe miệng cha trai co giật. Ông ta đã từng gặp người không biết xấu hổ. Nhưng chưa từng ai lại không biết xấu hổ như vậy. Nói chuyện cướp bóc bằng một dáng vẻ đương nhiên. Không đồng ý sao? Vậy tôi làm thịt ông cho khỏe. Đồng ý, tôi đồng ý, cha trai trả lời ngay. Ừ, rất tốt. Lý Trạch Vũ hài lòng gật đầu. Tiếp tục nói. Điều kiện thứ hai là nước thần tam các ông phải lên tiếng với cộng đồng quốc tế. Xin lỗi công khai nước hạ chúng tôi. tưởng niệm những chiến sĩ nước Hạ đã hy sinh oanh liệt trong chiến dịch này. Cái này, thì, cha trai khó xử, xin lỗi công khai thì còn được. Nhưng nếu như tưởng niệm công khai số binh lính đã hy sinh của nước Hạ, thì nước thần Tam sẽ hoàn toàn trở thành một trò cười. Lý Trạch Vũ thấy đối phương đầy dáng vẻ đản đo, hẳn lách đầu than thở. Không đồng ý, vậy tôi làm thịt ông nhé. Cách chương.